Cô vợ hoàn hảo, chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết Hoàng Ly lấy đâu ra thông tin Đình Phong sẽ đến tham dự bữa tiệc của Danny Trần nên nhất quyết năn nỉ anh mang theo cô. Danny Trần là ai chứ? Chính là thiên tài giới kinh doanh. Đồng thời cũng là nhân vật cực kỳ bí ẩn mà mọi người đều tò mò muốn tìm hiểu. Để có được tấm thiệp mời đến bữa tiệc của hắn, rất nhiều người không tiếc bỏ ra một số tiền lớn với mong muốn móc nối quan hệ để xuất hiện tại đây. Đáng tiếc, số lượng khách mời được kiểm soát chặt chẽ. Do đó, bọn họ đành ngậm ngùi từ bỏ ý định. Đồn đoán rằng chỉ có những nhân vật quan trọng mới có tư cách nhận được lời mời của Danny Trần. Chính vì thế, Hoàng Ly lập tức phấn khích khi biết được Đình Phong nằm trong số người đến tham dự bữa tiệc. Nếu cô đi cùng anh, vậy chẳng phải sẽ củng cố thêm vị trí của cô hay sao? 4 năm cô ngậm đắng nuốt cay chịu đựng ở bên cạnh Đình Phong không danh không phận. Không phải cô không tiếc nuối thời gian thanh xuân của mình, mà là bởi vì ngoài Đình Phong, cô cảm thấy không có kẻ nào đủ tiêu chuẩn xứng đáng với mình. Ngoài ra, cô cũng muốn xây dựng hình tượng trung tính, không tiếc hy sinh vì Đình Phong làm người người ngưỡng mộ. Đến một lúc nào đó, chắc chắn Đình Phong sẽ bị cô làm cảm động và quên đi người phụ nữ trong tim anh. Nhớ đến Khả Hân, Hoàng Ly vẫn ôm mối hận thù y như trước. Con câm ngu xuẩn đó đã chết mà vẫn khiến cô phải chật vật thế này. Quả nhiên là đồ sao chổi. Vốn dĩ nghĩ rằng Đình Phong sẽ từ chối như nhiều lần trước đây. Chẳng ngờ lần này anh lại thoải mái đồng ý. Thái độ thay đổi đột ngột của Đình Phong khiến Hoàng Ly sửng sốt. Sau đó trong lòng dâng lên một trận mừng như điên. Đây là tín hiệu quá tốt đối với cô. Cô có linh cảm Đình Phong sắp sửa đón nhận mình. Không bao lâu nữa cô có thể quang minh chính đại ngồi vào vị trí cô chủ của tập đoàn kinh vì vậy. Hoàng Ly cực kỳ háo hức chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Cô xuất hiện từ sớm, diện trên người bộ váy đẹp đẽ và nổi bật. Hoàng Ly tin chắc đêm nay cô sẽ là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn. Tưởng tượng ra vẻ ngưỡng mộ của cánh đàn ông lẫn vẻ ghen tị của đám phụ nữ trong đó, Hoàng Ly cảm thấy vui sướng vô cùng. Chúng ta đi thôi. Hôm nay, Đình Phong mặc trên người bộ vest màu đen lịch lãm. Đôi mắt nâu sáng toát lên vẻ thành thục của một người đàn ông trưởng thành. Từng trải kết hợp với những đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt khiến Hoàng Ly nhất thời mê mẩn. Đây là người đàn ông của cô. Để chiếm được, anh, đánh đổi 4 năm thanh xuân có là gì chứ? Phong, bỗng nhiên em muốn giấu anh đi. Không cho bất kỳ cô gái nào nhìn thấy. Hoàng Ly nũng nịu ôm lấy cánh tay Đình Phong. Chiếc váy khoét sâu phần ngực khiến đôi gò bồng đào căng mịn kề sát vào đó. Đình Phong cứng đờ, cảm thấy có chút khó chịu. Đang muốn đẩy cô ra thì lại nhớ đến quyết định của mình. Nếu đã xác định như vậy thì anh cũng nên tập làm quen với những sự đụng chạm này. Nói cho cùng, Hoàng Ly đã hy sinh cho anh rất nhiều. Anh không nên làm cô tủi thân. Đè nén cảm giác không thoải mái lại, Đình Phong cùng Hoàng Ly ra xe. Chiếc xe lập tức lăn bánh xuất phát đến địa điểm là căn biệt thự của Danny Trần. 20 phút sau, Đình Phong bước xuống xe trước, quan sát một vòng cơ ngơi rộng rãi của Danny Trần. Quả nhiên không ngoài sở liệu, nó hoàn toàn xứng đáng với thân phận của hắn. Cổng chính lúc này được mở rộng, toàn bộ không gian bên ngoài bừng sáng trong bóng đêm, được trang trí cầu kỳ hoa mỹ, thể hiện sự coi trọng của chủ nhân với bữa tiệc, chưa kể đến dàn vệ sĩ hùng hậu bảo vệ xung quanh. Bất kỳ vị khách nào tới đều phải trình ra tấm thiệp mời thì mới được bước vào trong. Đình Phong bắt gặp rất nhiều gương mặt quen thuộc đang đứng trước cổng, đó đều là những nhân vật có máu mặt trong giới kinh doanh. Chào cậu Phong, tôi biết ngay là cậu cũng sẽ có mặt ở đây mà. Một người đàn ông là đối tác của Đình Phong tươi cười bước đến chào hỏi anh. Ánh mắt ông ta chợt lướt qua Hoàng Ly, ngay lập tức tỏ ra ngưỡng mộ nói: "Chà, chà, hôm nay cô Hoàng Ly đẹp quá. Hai cô cậu quả nhiên là trai tài gái sắc. Mau mau tổ chức đám cưới đi để tôi còn được uống rượu mừng nào." Hoàng Ly thích thú với lời khen tặng của ông ta, Khi cô đang chuẩn bị mở miệng đáp lại thì đã nghe thấy giọng nói của Đình Phong vang lên. Anh Trọng, sắp tới giờ bữa tiệc bắt đầu. Chúng ta nên vào thôi. Sau đó anh dẫn đầu bước về phía mấy người bảo vệ và đưa thiệp mời cho họ kiểm tra. Tuy không vui nhưng Hoàng Ly đành gượng cười rồi nhấc gót theo kịp Đình Phong. Ngay khi bước vào trong khu vực chính tổ chức bữa tiệc, Hoàng Ly đã phải choáng ngợp vì sự xa hoa trong lối thiết kế, phải nói rằng đây là một trong những căn biệt thự đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy. Bữa tiệc theo phong cách buffet nên hàng trăm món ăn tinh xảo đã được bày biện trên các dãy bàn. Rượu cũng là những loại hảo hạng có giá thành đắt đỏ, khiến ngay cả những ai giàu có nhất cũng phải tặc lưỡi vì độ chịu chỉ của Donny Trần. Quả nhiên tiềm lực tài chính của tập đoàn KD là khổng lồ. Chỉ một bữa tiệc, cá nhân ấm cúng, đã ngốn ngót nghét cả một khoản không nhỏ thế này. Những vị khách tiến vào cũng trầm trồ kinh ngạc. Họ không kiêng nể tán dương độ giàu có của chủ nhân bữa tiệc. Không ngờ cậu Donny Trần này lại để tâm tổ chức bữa tiệc này đến thế. Xem ra cực kỳ coi trọng vị hôn thê kia. Phải, cô gái đó thật may mắn. Tôi nghe nói, ngoài năng lực kinh doanh giỏi giang thì Donny Trần còn có ngoại hình xuất chúng nữa cơ. Tất nhiên rồi, cậu ta là con lai. Thừa hưởng nét đẹp pha trộn Á Âu thì có thể bình thường được sao? Này này, tôi còn biết một thông tin sốt dẻo. Vị hôn thê của Donny Trần chính là con gái yêu của chủ tịch tập đoàn KD đấy. Trời đất, thảo nào bữa tiệc này lại linh đình đến thế. Tôi tò mò muốn trông thấy họ quá đi mất. Hoàng Ly kinh ngạc khi đâu đâu cũng thấy người ta bàn tán về Donny Trần và vị hôn thê nào đó. Cô bèn quay sang hỏi Đình Phong. Phong, điều họ nói có đúng không? Hôm nay Donny Trần và vợ chưa cưới của anh ta sẽ xuất hiện. Khó trách Hoàng Ly không nắm rõ thông tín. Vốn dĩ đây chỉ là nguồn tin bí mật chưa được công khai trước đó. Đa số phải cho người điều tra mới biết được. Đình Phong cũng chưa có thời gian nói rõ ràng với cô. Phải, cô gái đó mới trở về cách đây vài ngày nên hắn tổ chức tiệc để chào đón. Đồng thời giới thiệu với tất cả mọi người. Hoàng Ly gật đầu, trong lòng âm thầm phi nhổ. Đón người yêu về nước thôi mà cũng bày. Đặt tổ chức sang chảnh này nọ. Muốn cố tình khoe khoang độ giàu có thì đúng hơn. Nghĩ vậy, Hoàng Ly cảm thấy cân bằng hơn. Cô tuyệt đối không chịu thừa nhận bản thân ghen ghét với người phụ nữ kia khi nhận được sự coi trọng của vị hôn phu. Cô cho rằng chắc chắn Donny Trần chỉ lợi dụng cô ta để khuếch trương thanh thế. Phải, chính là như vậy. Liếc một vòng, phát hiện ra rất nhiều ánh mắt đang đắm đuối quan sát mình. Hoàng Ly ưỡn ngực tự tin, bày ra tư thế mà cô cho rằng phát huy triệt để vẻ đẹp và khí chất của mình bất chợt. Cô có cảm giác thương hại vị hôn thê chưa xuất hiện của Donny Trần. Đêm nay, cô ta chỉ có thể làm nền cho cô mà thôi. Sự thật chứng minh, niềm kiêu ngạo của Hoàng Ly sẽ nhanh chóng bị đánh bại. Đúng là trong hai người, một kẻ sẽ làm nền cho kẻ kia đáng tiếc. Người làm nền lại là cô. Tất nhiên đây là nói sau. Hiện tại, tất cả mọi người đồng loạt tập trung vào bóng dáng cao lớn mới xuất hiện ở giữa bữa tiệc. Không cần ai tuyên bố, mọi người đều có thể đoán được người đàn ông này chính là nhân vật chính của bữa tiệc tối nay. Tổng giám đốc tập đoàn toàn cầu KD, Donny Trần. Anh khoác trên mình bộ vest màu xanh tím than, tay cầm một ly rượu vang đỏ. Đôi mắt xanh lục giống như viên bảo thạch lánh quét một vòng. Khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Thật hân hạnh cho tôi khi được tiếp đón các vị khách quý tới đây ngày hôm nay. Donny Trần giơ ly rượu lên. Giọng nói của anh trầm ấm. Phát âm chuẩn như người bản xứ khiến hầu hết mọi người đều ngạc nhiên, chưa kể đến ngoại hình Donny Trần xuất sắc đến nỗi nhiều người phải ghen tị. Ở đây, có lẽ duy nhất một người mới có thể cân tài cân sức với anh, đó là Hoàng Đình Phong lúc này. Ánh mắt hai người đàn ông đang được đặt lên bàn cân so sánh đột nhiên chạm nhau. Đình Phong có chút giật mình. Dù rất nhanh nhưng trong khoảnh khắc nhìn thẳng vào mắt Donny Trần, anh đọc được một thứ cảm xúc gọi là chế giễu. Donny Trần lấy tư cách gì mà dám chế giễu anh? Hai bàn tay Đình Phong chợt nắm chặt lại. Hơi thở phát ra lạnh băng làm Hoàng Ly đứng sát bên cạnh cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn. Tuy nhiên, Đình Phong thu liễm rất nhanh và trở lại trạng thái bình thường. Chẳng qua, anh tiếp tục dõi theo từng hành động cử chỉ của Donnie Trần. Thì ra cậu chính là Donnie Trần nổi tiếng. Rất vui được gặp cậu. Không ngờ cậu trẻ tuổi mà đạt được nhiều thành tựu đến thế. Khiến cánh già chúng tôi phải xấu hổ rồi. Hy vọng trong tương lai sẽ có cơ hội hợp tác nhiều hơn với KD. Đám đông bắt đầu sôi nổi tiến đến chào hỏi Donnie Trần. Với mỗi người, Donnie Trần đều giữ khuôn mặt điềm đạm, ứng xử hoàn mỹ. Ngay khi Đình Phong định rụt tay về thì một bàn tay đã nắm lấy tay anh và lắc lắc. Lực đạo rất mạnh, tưởng chừng như muốn bóp vỡ tay mình, nhưng Đình Phong hết sức bình thản tiếp nhận. Tôi cũng nghe rất nhiều lời đồn về anh. Giúp kinh phát triển được như ngày hôm nay quả thật là đáng nể. Mong rằng có cơ hội hợp tác để học hỏi từ anh nhiều hơn. Mấy vị khách trong này đều là những kẻ sành sỏi. Họ đã nhận ra sự đối chọi ngầm giữa Đình Phong và Donnie Trần. Vui vẻ đánh giá cả hai đây đều là những thiên tài của giới kinh doanh. Một tay chèo chống hai tập đoàn lớn có doanh thu khổng lồ. Hiện tại, Kinh và K. Đê cạnh tranh khốc liệt nên chẳng trách bọn họ lại có thái độ như vậy. Hy vọng là thế, Đình Phong nói vài chữ đơn giản. Hàm ý khiêu khích trong ánh mắt đủ để Donnie nhìn thấy. Nụ cười trên môi Donnie Trần càng đậm. Hắn không nói gì thêm mà buông tay Đình Phong ra, thấy Donnie Trần chỉ xuất hiện một mình. Có người không nhịn được lên tiếng trêu chọc. Nghe nói cậu mở tiệc để đón vị hôn thê trở về. Xin hỏi hiện tại cô ấy ở đâu vậy? Đây cũng là thắc mắc chung của hầu hết người ở đây. Ngay cả Đình Phong cũng ngừng lại động tác uống rượu. Nheo mắt nhìn về phía Donnie Trần chờ đợi câu trả lời. Có lẽ cô ấy còn bận rộn chuẩn bị một chút. Phụ nữ mà, luôn luôn thích bản thân thật xinh đẹp. À, cô ấy kia rồi. Donnie Trần ngẩng đầu lên. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía đối diện. Ánh sáng trong mắt rực rỡ đến nỗi làm mọi người giật mình. Đồng lốt quay đầu nhìn theo. Ô, cách chương.